Khờ nữ thổ hệ, chương 136, 136, chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là hét một trận cho đã, Hàn Mục Vi rốt cuộc vui sướng, mở ra hai tay nằm ngửa ở trên sườn núi, hưởng thụ ánh nắng mặt trời chói chang chiếu sáng mang đến ấm áp, dùng sự ấm áp này gột rửa ốp áp vùi lấp ở trong thân thể 9 năm, nàng rốt cuộc tồn tại từ dưới nền đất đi ra, nghẹn ngào nỉ non. Bồ bồ, tiểu cửu nhi. Nhan Tịch, cảm ơn các ngươi vẫn luôn làm bạn ta, cảm ơn. Đôi lông mi dài dài cong cong hơi rung động, sau chậm rãi thu liễm, hai giọt nước mắt trong suốt tràn ra khóe mắt, hoàn toàn đi vào bên trong tóc đen nồng đậm. Vừa nằm xuống, Hàn Mục Vi liền không nghĩ ngồi dậy, dưới chân núi tuy có một con đường nhỏ nhưng ít có người đi qua, nơi này thực tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên nghe một hai tiếng chim kêu cũng chỉ có gió thổi qua. Bụi cỏ trên sườn núi phát ra tiếng sàn sạt. Nàng thực hưởng thụ thời khắc nhàn nhã ngắn ngủi này, nước mắt trên mặt cũng biến mất. Cho đến khi mặt trời lặn ở hướng Tây, Hàn Mục Vi vẫn như cũ nằm ở trên sườn núi không có ý muốn đứng dậy, mũ rơm màu xanh lục che ở trên mặt, hô hấp đều đều, tựa như đang ngủ. Bạch bạch, bạch bạch, chợt tới một trận tiếng chim vỗ cánh vang lên, tai phải Hàn Mục Vi hơi hơi động, sau động tác thập phần nhanh nhẹn mà nhảy vào bên trong một sơn động. Mang lên mũ, dán bám vào vách đá sơn động. Bồ bồ, có người tới. Phòng chừng không chỉ là một người. Không cần lo lắng, là hai cái trúc cơ tu sĩ ở đấu pháp. Tu vi đều cùng giai với ngươi. Tiểu thiên bồ đem thần thức tràn ra đi. Tới trung thiên thế giới rồi thì chúng ta vạn sự cẩn thận. Nơi này có thể so với thương nguyên giới nguy hiểm hơn rất nhiều. Ta biết, đúng là bởi vì cẩn thận cho nên nàng vừa mới phát hiện dị thường mới không có lập tức dùng thần thức đi xem kỹ. Hiện tại đã biết tình huống của đối phương, Hàn Mục Vi liền tiểu tâm mà đem thần thức dò ra đi. Chỉ thấy hai nữ tử một đen một trắng đánh nhau đến kịch liệt, như là có sinh tử đại thù mà chiêu chiêu chí mệnh, không hề nhường nhịn. Quan chiến có hai ngọn trà công phu, Hàn Mục Vi thấy nữ tử mặc bạch y sắc mặt có chút trắng bệch, liền biết nàng ta linh lực sắp hết, mà lúc này nữ tử hắc y như cũ còn sung sức, xuống tay lăng liệt. Theo tình huống hiện tại xem dường như thắng bại đã phân. Nữ tử bạch y lại lần nữa né qua một đòn chí mạng, nhanh nhẹn lui về phía sau, kiếm chỉ nữ tử hắc y đuổi sát mà đến. Là y, ngươi thật sự muốn mệnh của ta, ngươi đáng chết, kiếm của nữ hắc y đảo qua, dùng lực bay lên, mũi chân chạm nhẹ mà bay vút. Người của âm gia các ngươi đều đáng chết, cô tổ âm hồng mân của ngươi không biết liêm sỉ đoạt phu quân của người khác đáng chết. Cô âm kỳ lâm của ngươi tổn hại nhân luân câu dẫn sư phụ đáng chết. Âm thượng nguyệt ngươi đoạt người vị hôn phu của người khác cũng nên chết, để mạng lại. Oanh, Hàn Mục Vi nhắm mắt, không nên trách nàng lãnh tình, muốn trách chỉ có thể trách nữ tử hắc y sơ suất quá. Biết rõ nữ tử bạch y có thủ đoạn không quang minh, kia cần gì phải cùng nàng vô nghĩa, cho nàng cơ hội thừa dịp. Âm thượng nguyệt nhìn huyết nhục rơi rụng đầy đất, môi đỏ chậm rãi cong lên, cười nhạo ra tiếng. Lại là một cái thích bênh vực kẻ yếu, đáng tiếc, hiện tại chính chủ đã tự thân khó bảo toàn. Trong đầu hiện lên vị nữ kiếm tu thượng thiên tài vẫn luôn cao cao tại, khóe miệng một câu, ý cười trên mặt dần dần dày. Đại thế đã mất, cần gì phải chấp mê bất ngộ. Người đi rồi, tiểu thiên bồ nhắc nhở Hàn Mục Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nữ tử kêu âm thượng nguyệt cũng không thu đi túi chữ vật cùng kiếm của nữ tử hắc y. Hàn Mục Vi nghe vậy không có lập tức ra sơn động, mà là bố thượng phòng ngự trận lấy ra đệm hương bồ, chuẩn bị đà tọa điều tức một phen. Quả nhiên không tới nửa canh giờ sau nữ tử bạch y kia đi rồi lại quay lại, thần thức đảo qua đỉnh núi, không phát hiện cái gì mới vẻ mặt nghi hoặc mà ngự kiếm rời đi. Lại qua một nén nhang công phu, Hàn Mục Vi mới thu hồi đệm hương bồ, đi qua phía bên trái của ngọn núi, nhìn những vết máu đã khô ở trên mặt cỏ, không khỏi than nhẹ. Rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi lại vô ý bị một viên bạo liệt hoàn nho nhỏ của đối thủ nổ đến tan xương nát thịt, thật là vô dụng. Khống linh lực nhặt lên túi chữ vật cùng kiếm dính đầy vết máu, sau tay trái kết ấn, đem những thi thể tan nát kia rơi rụng trên mặt đất chôn xuống đất, Hàn Mục Vi nhìn mồ mới vừa xây lên. Ta cũng chỉ có thể làm nhiêu đây, đa tạ túi chữ vật cùng kiếm của ngươi. Nói xong liền xoay người trở về sơn động. Mới đến liền có người tặng phân lễ này cho nàng, thật sự là như mưa đúng lúc. Hàn Mục Vi ngồi xếp bằng ở trong động, lật xem đồ vật trên mặt đất, vẫn là cùng giống như dĩ vãng mà trước đem linh thạch bỏ vào nhẫn chữ vật của mình, sau nhặt lên một quả ngọc giản, đem thần thức thăm đi vào. Quy Nhất Tông, tình huống của Tiêu Thiên Giới cùng Thương Uyên Giới rất giống, đều là tông môn cầm đại. Hàn Mục Vi xem xong ký sự du lịch của La Y, sau cầm lấy một khối ngọc bài. Trách không được Âm Thượng Nguyệt kia không có thu túi chữ vật của La Y, linh căn La Y này giống nàng đều là đơn thổ linh căn, bất quá giá trị linh căn kém một chút, chỉ có 64, là một cái nội môn đệ tử phi thường bình thường của Quy Nhất Tông, hiện đã 81 tuổi, kiếm tu, vừa mới tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Quy Nhất Tông một trong 6 đại tông môn lớn nhất ở Tiêu Thiên Giới, tổng hợp thực lực, nội tình đều xếp hạng đệ nhất, nghĩ đến nếu không phải La Y ép sát, cái kia Âm Thượng Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng muốn mệnh của nàng ta. Năm tông còn lại là Cự Kiếm Tông, Thiên Cương Tông, Khu Thú Tông, Tử Tiêu Tông, Thiên Âm Tự, 6 tông này đều đã lập thế gần trăm vạn năm lâu, mà Âm Thượng Nguyệt là xuất từ Tử Tiêu Tông. Ngón cái tay phải Hàn Mục Vi xoa xoa thân phận ngọc bài của La Y, trong đầu hiện lên bộ dạng của nàng, tâm niệm vừa động thân ảnh liền giống hệt nữ tử Hắc Y. Mượn thân phận của ngươi dùng một chút, nếu có cơ hội ta sẽ thay ngươi báo thù. La Y có một cái nữ kiếm tu mà nàng ta thập phần kính ngưỡng, tên là Lăng Âm Kiếm Tôn, xuất từ Tử Tiêu Tông, người này không đến 1400 tuổi đã tu đến luyện hư cảnh đỉnh, cách xuất khiếu cảnh chỉ một bước xa, là nữ kiếm tu thiên tài có tiếng ở Tiêu Thiên Giới. 2 năm trước tổ mẫu của Lăng Âm Kiếm Tôn là Chỉ Giao Đạo Tôn bất hạnh ngã xuống trong hải điền bí cảnh, sau chưa đến nửa năm Chỉ Giao Đạo Tôn ngã xuống, vị hôn phu của Lăng Âm Kiếm Tôn là Hoàng Sùng Mẫn trước mặt mọi người hối hôn. 1 năm trước Lăng Âm Kiếm Tôn chém giết Thi Hoa Lý, phản bội ra Tử Tiêu Tông. Nửa năm trước, Tử Tiêu Tông đối ngoại hạ diệt sát lệnh. Hàn Mục Vi chép miệng. Ký sự du lịch của La Y này vẫn luôn có bóng dáng của vị Lăng Âm Kiếm Tôn, đối nàng là cực kỳ tôn sùng, đại khái là xuất phát từ tôn trọng cho nên vẫn chưa nhắc tới tên họ của vị này, nhưng trong lòng nàng lại có chút lo sợ bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục lật xem mấy khối ngọc giản dư lại, rốt cuộc làm Hàn Mục Vi tìm được một khối hiện tại cần dùng. Dựa theo bản đồ này thì cách nơi này gần nhất chính là một cái địa phương gọi là Vô Ưu Thành. Đánh giá một phen, hướng đông trăm dặm liền đến, Tiểu Thiên Bồ ngồi xếp bằng trong thần phủ, đại khái có thể đoán ra nàng vì cái gì đột nhiên vội vã vào thành như vậy. Ngươi chuẩn bị trà trộn vào Quy Nhất Tông, muốn thật là như vậy nó liền không thể không nhắc nhở nàng. La Y này tuy rằng chỉ là một cái nội môn đệ tử bình thường nhưng dựa theo quy củ thì phải có hồn bài hoặc là hồn đèn loại đồ vật này ở tông môn, ngươi cũng không nên quá chắc hẳn phải vậy. Yên tâm, ta không đi Quy Nhất Tông. Hàn Mục Vi không ngốc như vậy, ta chỉ cần một cái thân phận không có trở ngại, có thân phận nàng hành sự mới phương tiện, linh căn của La Y hợp nàng, lại bình thường không nổi bật, cái thân phận này vừa lúc thích hợp. Ngươi trong lòng nắm chắc là được, kỳ thật Tiểu Thiên Bồ cũng suy nghĩ vị kia Lăng Âm Kiếm Tôn có thể hay không chính là Hàn Ly. Chúng ta ngày mai vào thành mua cá cho Tiểu Cửu Nhi ăn. Được, Hàn Mục Vi xem xét xong ngọc giản liền thu hồi đồ vật trên mặt đất, nắm La Y kiếm. Chơi ra mấy cái kiếm hoa. Hoàng Sùng Mẫn kia đột nhiên hối hôn, xem ra là có người khác, liền không biết hắn hiện tại có như nguyện hay không. Tiểu Thiên Bồ hừ lạnh một tiếng, mặc kệ kết quả như thế nào, người này phẩm tính khẳng định không tốt. Nó trướng mắt người có tâm cảnh không tốt, một kiếm chém ra, Hàn Mục Vi tước đi một khối đột thạch trong động, ám sắc trong mắt dần dần dày. Thí sư phản bội tông, không biết nàng còn sống hay không? Tuy hiện tại còn không thể khẳng định Lăng Âm Kiếm Tôn chính là Hàn Ly nhưng cũng là 10 có 8-9 phần rồi. Nói đến cái này Tiểu Thiên Bồ liền không hé răng, tội danh. Thí sư phản bội tông, rất lớn, liền tính hiện tại bất tử cũng là chuột chạy qua đường, mỗi người kêu sát. Cách chương.